Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 năm 2005. Các vị để tay xuống cho thông thả, khỏi phải chắp tay. Thưa chúng ta có cái duyên là gặp nhau ở cái Pháp hội Diệu Pháp Tiên Hoa được tổ chức mấy ngày hôm nay. Hôm nay là buổi gặp mặt cuối, và tôi nghĩ rằng các vị cũng rất là mỏi mệt. Ngồi ở đây không biết có phải là sự bất đắc dĩ hay không. Tuy nhiên là cái điều đầu tiên trước khi đi vào chia sẻ thì xin thưa cùng các vị là chúng ta ngồi rất là thong thả, ngồi thoải mái, không có gì gượng ép cả. Mình thử ngồi yên bình không làm gì cả có được không? Ngồi như chơi vậy đó. Nghe pháp cũng là một phương pháp thư giãn. Cái trọng tâm sự tu học của chúng ta là làm thế nào thư giãn được thân, thư giãn được tâm. Các vị ngồi mà các vị buông lỏng được thân của các vị, tâm các vị dừng lại ngay như đây, thì đó là các vị nghe pháp, nhưng đồng thời các vị đang thực tập thiền. Có một điều thưa đại chúng là đôi khi mình tu học Phật pháp chưa có giỏi, cho nên mình dị ứng với thiền, rồi người nhấp nham học thiền thì dị ứng với cái chuyện niệm Phật, phải không ạ? Nhưng mà khi tu giỏi thì các vị sẽ thấy là ngàn sông cùng đổ về một dòng Trường Giang thôi, tức là không hề có cái sự khác biệt gì giữa thiền, giữa tịnh, giữa mật tông cả. Và chúng ta tu tập thế nào ngay trong lúc ban đầu mình làm cho tâm thức của mình nó rộng rãi, nó thoáng đãng, nó thênh thang, nó không có một cái kiến chấp, không có một cái kỳ thị gì, cũng như không có một cái kiêu ngạo, tự hào gì về pháp môn thực tập, thế thì các vị đã thực sự bước lên đường đạo. Còn nếu mình mới bước vào đạo tu mà mình nghe thầy nói thiền cái mình chê tịnh, nghe thầy kia nói tịnh mình chê thiền, nghe nói trì chú mình bất cẩm tình, thưa thế thì tâm thức của mình đã rất là chật chội. Cho nên cái điều đầu tiên lưu ý các vị là lòng mình hãy mênh mông, rộng, thoáng. Và để làm được điều này, thưa đại chúng, là cái căn bản đầu tiên ta phải làm là các vị làm thế nào buông lỏng được thân tâm xuống, không có cái gì căng thẳng, không có gì co cứng cả. Đầu tiên đó là mình làm thế nào trong suốt một ngày cái sự tu tập mình thư giãn được thân và thư giãn được tâm. Ví dụ như các vị đã sống trong cuộc đời, thưa cái sự căng thẳng nó đè rất là nặng trong tâm thức của chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Mình phải tất bật miếng cơm manh áo, và nhất là cộng đồng người Việt đặt chân lên đất nước này thì ta rất là cực nhọc giai đoạn đầu, để có cái nhà, cái cửa, để có tiền, có gạo, để nuôi con, để con cái thành công danh, và cũng phải có chút gì để dành nữa. Thế cho nên những ngày tháng đi qua trong cuộc sống mình chật vật, mình căng thẳng vô cùng. Mà hiện tại tôi chưa bàn gì sâu thêm, ngay cái điều kiện mà các vị làm cho thân tâm các vị căng thẳng là một cái hiểm họa của bệnh trạng có mặt rồi. Cái bệnh trạng đầu nó tác hại lên hình hài này do sự căng thẳng, đó là chúng ta sẽ bị tiểu đường. Rồi sẽ từ cái bệnh tật của thân mình lo sợ, rồi cái bệnh nó chồng lên cái bệnh. Cho nên cái điều đầu tiên của sự tu không cần làm gì nhiều cả, các vị dừng lại, các vị buông hết những cái lo lắng buồn phiền sao động bất an, làm cho lòng mình dịu lại, thân mình lắng lại, yên lại, bớt căng thẳng là giỏi lắm rồi. Có cái gì để mình lo lắng căng thẳng đâu. Các vị nhìn kỹ coi, chim trời nó không hề cất một hạt thóc, nó không hề xây kho xây đụng, nó cũng không hề có tiền gửi trong ngân hàng, nó không có lời đức cả gì cả. ấy thế mà có con chim nào chết vì đói không ạ? Rõ ràng là không hề có. Chỉ có loài người khốn đốn vô cùng vì cái chuyện lo lắng bất an. Mình lo hôm nay chưa đủ, mình lo ngày mai. Và thưa đại chúng là có những cái lo rất là vô duyên. Tôi nói vô duyên không có sai lầm lắm, là tại vì các vị lo thì cứ lo, nhưng mà cái sự việc nó sẽ xảy tới, nó không có đúng như cái sự sắp xếp của các vị bao giờ. Ví dụ như mình sợ bệnh, sợ được không ạ? Bệnh nó tới lúc nào nó tới, làm sao có thể chống chọi được, đẩy lùi nó được. Cho dù các vị có thiên binh vạn mã, các vị có thế lực lớn như Tần Sĩ Hoàng, hay các vị có thế lực lớn như Tổng thống Mỹ hiện tại, các vị cũng không làm thế nào mang quân che chắn để cho đừng có cái bệnh nó xâm nhập vào thân các vị cả. Tại sao? Bệnh nó từ trong này nó đi ra. Rồi ví dụ như cái chết, các vị sợ chết không? Ai mà chẳng sợ. Nhưng mà ta không hề đề phòng được cái chết nó đến với mình. Tại vì nó là cái gì rất là bất chợt, nó đến với chúng ta lúc nào ta không hề biết. Trong kinh Pháp Cú có một đoạn rất là hay. Một hôm Đức Thế Tôn về cái vùng quê kia phất thực, và trước khi thọ thực, Thế Tôn có một thời pháp ngắn tặng cho dân làng. Đức Thế Tôn dạy cho dân chúng cái vùng đó là các vị hãy quán sát cái chết có mặt trong tự thân các vị. Các vị hãy làm quen với cái chết để đừng có khủng hoảng, đừng có sợ nó. Người nào mà chạm tay được, tiếp xúc được với cái chết thì người ấy sẽ không còn có cái nỗi sợ hãi về cái chết. Và trong một cái vùng dân cư ấy thì người ta nghe Đức Thế Tôn có người thì chú ý, có người thì không, có người thì quán chiếu như lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà đặc biệt trong đó có một cô bé gái chừng 14, 15 tuổi, con của một người thợ dệt. Cô nghe lời dạy Đức Thế Tôn như thế, cô rất là đắc ý. Cô lấy cái câu đó làm cái đề tài thiền quán, cô quán chiếu từng ngày từng ngày. Và 3 năm sau Đức Phật trở lại cái thôn xóm đó để khất thực và để hóa đạo. Thì trước khi đi vào làng khất thực, Thế Tôn dùng tuệ giác quán sát một vòng có ai là người có duyên để Thế Tôn độ. Thì Đức Thế Tôn thấy cái cô bé 18 tuổi, con của ông thợ dệt kia, có cái duyên rất lớn với Ngài. Cho nên Ngài khất thực xong, Ngài ngồi lại bên một cái tán cây, và Chư Tăng ngồi thọ thực xong là Ngài ngồi im liền bất động, không thuyết pháp. Dân chúng cả một vùng họ bao quanh lại, họ nói cớ gì hôm nay Đức Thế Tôn không có thuyết pháp. Họ đâu biết là Đức Thế Tôn đang đợi cái cô gái con người thợ dệt kia. Và sáng hôm đó thì cô được biết là Đức Thế Tôn sẽ về làng này khất thực và thuyết pháp. Cô muốn đi thăm Đức Thế Tôn vô cùng, nhưng mà vừa sáng mắt thì bố dặn là hôm nay con phải quấn cho đầy 3 suốt chỉ đem tới để cho bố dệt cho xong tấm vải. Thế là cô nghĩ nếu mà mình đi tới Đức Phật để nghe pháp là mình phụ lòng của bố dặn, mà nếu mình nghe lời bố mình quấn 3 suốt chỉ này thì mình cũng không có thể đến gặp Đức Phật mới nghe pháp được. Mà cái cơ hội ngàn vàng mới gặp Đức Thế Tôn một lần. Cho nên cuối cùng cô quấn 3 suốt chỉ xong rồi thì cô mới đi ngang qua chỗ Đức Thế Tôn thuyết pháp. Cô ghé mắt cô nhìn thì cô thấy Đức Bổn Sư ngồi yên lành, hào quang tỏa sáng, cái năng lượng rất là lành cả một vùng, và ngồi yên bất động. Và khi cô đi ngang cô nhìn thì Đức Thế Tôn mở mắt ra, Đức Thế Tôn nhìn cô. Trong cái nhìn Đức Phật biểu là con hãy vào đây để nghe ta dạy. Đức Thế Tôn không nói gì, cô không nói gì, nhưng mà qua cái nhìn của Đức Phật thì cô cảm nhận một điều là Đức Phật muốn mình vào trong hội chúng. Thế là cô đi vào. Đức Thế Tôn hỏi cho con từ đâu đến. Cô trả lời bạch Phật con không biết. Thế Tôn hỏi câu thứ hai là con sẽ về đâu. Nói là bạch Đức Thế Tôn con không biết. Thế là hai câu không biết, có phải không? Câu thứ ba Đức Phật hỏi có phải con không biết thực ư? Cô nói dạ bạch Phật, con biết ạ. Rồi Đức Thế Tôn ngạn lại là con biết thực à? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Các vị nghe cái câu trả lời dấm dẫn cái kiểu đó là mình cũng nổi giận, phải không ạ? Cả một vùng dân cư người ta ngồi, người ta trông đợi Đức Phật thuyết pháp, người ta rất là giận. Người ta nói cái con nhà ai mà ăn nói rất là vô lễ. Đức Phật hỏi con từ đâu đến, tại sao nó trả lời nó không biết nó từ đâu đến? Hỏi con về đâu, tại sao nó trả lời nó không biết nó về đâu? Đức Phật hỏi chứ có phải con không biết, con thật không biết à? Nó nói dạ nó biết. Rồi hỏi có phải nó biết thiệt không, nó nói dạ nó không biết. Nó trả lời kiểu gì kỳ. Các vị nghe các vị cũng nổi giận chứ phải không ạ? Và cô bác lớn tuổi người ta xỉ xói vào mặt, tới nó mi là cái đứa bé rất là vô lễ. Cái Đức Phật nói khoan, để ta hỏi lại. Và khi Đức Thế Tôn hỏi nè, vì sao ta hỏi con câu đầu là con từ đâu đến, con nói con không biết. Cô trả lời của nó nhà bạch Phật, Đức Thế Tôn biết rất rõ là con từ nhà con đến đây, thế mà Thế Tôn vẫn hỏi con từ đâu đến. Có nghĩa là câu hỏi ấy không phải hỏi con từ nhà đến đây, mà cái câu hỏi Thế Tôn có cái ý sâu hơn, đó là con từ đâu hiện diện trên cuộc đời này. Cho nên bạch Thế Tôn con không biết. Và Đức Thế Tôn hỏi câu kế tiếp là con đi về đâu? Bạch Thế Tôn rời hình hài tứ đại này, con không biết con đi về đâu cả. Thế Tôn dư biết là con từ đây, nếu rời đây thì con sẽ về nhà, điều này ai cũng biết. Thế mà Thế Tôn hỏi con về đâu, Thế Tôn không phải hỏi là con đi về nhà hay là về xứng dệt, mà Thế Tôn hỏi là rời hình hài tứ đại này con đi đâu. Cho nên bạch Phật con không biết con đi đâu cả. Câu thứ ba Thế Tôn nói có phải con không biết chăng? Thì bạch Thế Tôn, ý của Thế Tôn hỏi là có phải con không biết là hình hài này nó sống bao nhiêu lâu không? Thì con xin thưa là con biết rất rõ là hình hài này rồi cũng chết. Cho nên con trả lời là thưa Thế Tôn con biết, biết là con sẽ chết. Mang cái hình hài vô thường này thì tức khắc là ta có đến thì ta phải có đi, phải không ạ? Và Thế Tôn gặn lại câu cuối cùng mà con thật biết à? Bạch Thế Tôn, câu hỏi ấy có ngầm ý hỏi là con biết chừng nào con chết à? Bạch Thế Tôn, con không hề biết chừng nào con chết cả. Chết là cái gì nó từ bên trong con, nhưng mà nó đổ cái ầm xuống bất cứ lúc nào, rất là tình cờ. Nghĩa là ta biết chắc là hình hài này rồi cũng chết, nhưng mà ta không biết chết lúc nào. Và trở lại vấn đề là thưa đại chúng là các vị có thể có quyền lực, có của tiền, nhưng mà ta không thể đẩy lùi được cái bệnh, ta không thể đẩy lùi được cái chết. Cái chết và cái bệnh là cái tự có trong đây. Thế mà những cái lo lắng của đời người như gạo, cơm, của tiền, chuyện phải, chuyện quấy xã hội nó đã đè rất là nặng, nhưng mà nó vẫn chưa nặng bằng cái lo lắng gì ạ? Bệnh là một, chết là hai, phải không? Và tới chừng cái tuổi già như các vị tóc pha muối tiêu hơi nhiều thì các vị sợ cái gì nhất? Sợ chết. Rồi người nào mà mang cái trọng bệnh trong người thì cũng sợ chết. Và người nào chưa bệnh thì cũng sợ bệnh. Cho nên rõ ràng là cái điều đầu tiên xin chia sẻ các vị là mình làm thế nào buông hết những cái lo lắng, buồn phiền, bất an của thân này, của tâm này, là các vị tu tập giỏi rồi. Và thông thường thì nếu ta buông được trong lúc đang bệnh, trong lúc đang buồn, trong lúc đang bất an, mà các vị buông lỏng thân, các vị tự để cho thân các vị đó thư giãn, nó buông lỏng toàn bộ, là cái cơ hội trị liệu nó có mặt. Mình mà buông lỏng thân được là tự cơ thể mình đã trị liệu. Ta nhớ là trong những cái loài động vật không hề có một cái bệnh viện nào chữa trị cho nó cả. Thú rừng nó bệnh nó đâu có dìu nhau đi bác sĩ bao giờ. Nó làm cái công chuyện gì? Thưa, nó chỉ nằm yên thôi. Nằm yên, nó buông lỏng toàn bộ thân của nó, và nó không cần ăn nữa. Tại vì lúc bệnh mà ăn vô thì cái cơ thể mình nó có một cái khả năng đề kháng, là nó loại trừ thức ăn ra. nó đang củng cố lại máy móc bên trong mà. Nếu mà đổ xăng vào bắt buộc nó phải chạy thì nó càng hư máy móc thêm, cho nên bắt buộc là nó dừng tất cả những cái nguồn tiếp tế bên ngoài vào. Nó bắt đầu nó chuyển động lại, điều trị lại, và cái năng lực đề kháng cơ thể nó tuyệt vời làm sao. Thú rừng bằng cái con đường đó mà các vị thấy là bao nhiêu thế hệ đi qua, 5-70 triệu năm đi qua rồi, loài ngựa nó vẫn còn tồn tại. Nó chỉ trị liệu bằng cái phương pháp thư giãn, nằm yên bình nghỉ ngơi để cho cơ thể nó có cái năng lực tự điều trị, tự hồi phục. Một cái ví dụ gần để các vị thấy là cơ thể mình nó có năng lực tuyệt vời thế này. Đứt một cái tay, mình xức thuốc để cho nó lành ư? Thưa không. Mình bôi thuốc hay là mình làm mọi cách là để cho vi trùng bên ngoài đừng xâm nhập, và tự bên trong cái tế bào mình nó làm việc, nó hàn gắn lại, chứ không hề có cái thuốc nào làm cho lành vết thương cả. Có một lần tôi đưa một người bệnh vào bệnh viện bị tai biến mạch máu, nhưng mà tai biến nhỏ thôi. Thì bác sĩ nói cái điều quan trọng ngay bây giờ là tất cả người thân không được phép vào thăm, hãy để cho người bệnh nằm yên đó. Tôi rất là ngạc nhiên, tôi hỏi chứ tại sao vậy? Cái lúc người ta bệnh cần cái sự chăm sóc của mình. Thì bác sĩ họ tương đối cũng hiền, họ giải thích rất kỹ, nói thưa thầy, có những mạch máu ở trong này nó bị vỡ ra, chưa đến nỗi nghiêm trọng, máu nó chưa tràn vào não, cho nên không có sự cố gì gây tử vong cả. Nếu biết để cho người bệnh nằm yên và cái mạch máu ấy nó tự liền lại. Còn nếu mà người thân đi vào thăm, người này chảy nước mắt, người kia nắm tay, người nọ nói chuyện tông, chuyện tây, chuyện nhà, chuyện cửa, thế thì những cái xúc động nó bắt đầu nó tác động vào thần kinh của người đang bệnh, thì chắc chắn là họ không thể có điều kiện để lành lại cái vết đứt của mạch máu trong não được. Và tôi dẫn một vòng rất là nhiều chuyện để chứng minh một điều đơn giản mà thôi. Đơn giản là gì ạ? Cái ban đầu của sự thực tập tu, thưa đại chúng, là ta chưa cần đi vào pháp môn niệm Phật, trì chú, tọa thiền gì cả. Ta hãy làm một việc là ngồi rất là thông dong, rất tĩnh tại, buông lỏng toàn bộ những cái lo âu buồn phiền. Hãy làm như mình là người rất là vô sự, không bận biểu gì cả. Nhất là đừng để cho cái đầu nó bận biểu, hãy tắt cái máy hát này đi. Cái máy hát bên ngoài nó hát lâu nó nóng, thì cái đầu này nó nói hoài, nó lẩm nhẩm một ngày một đêm nó cũng nóng đó chứ. Tại mình không có cái dụng cụ đo một cách chính xác, cho nên mình chưa thấy nó nóng đó thôi. Nhưng mà thực tế thì thưa đại chúng là không hề có một cái neuron thần kinh nào nó đủ sức nó chịu đựng cái đầu hoạt động 100% cả. Các vị mà suy nghĩ nhiều, các vị nhức đầu, có phải vậy không? Các vị mà có những vấn đề lo âu nhiều, cái đầu các vị cũng đau, cũng nhức vậy. Và cái quan trọng là sau một ngày làm việc mệt nhọc, ta mà ngủ được một giấc yên bình thì tự nhiên ta thấy người ta như mới lại. Thế thì cái điều gì làm cho ta hồi phục năng lượng của cơ thể tốt như thế? Đâu không phải là do khả năng thần kinh vỏ não này nó thư giãn, nó chìm lại, nó ngủ lại, nó yên bình lại mà sức khỏe mình được phục hồi, phải không? Ta có thể làm được. Một là giấc ngủ tự nhiên nó đến với ta để hình hài này được thư giãn. Hai là mình giỏi hơn nữa là mình chủ động được, mình thư giãn được ngay lúc mình thích. Thế thì thưa đại chúng là mình cần làm cho mình thư giãn thì mình cứ ngồi thọng chân trên ghế, hoặc ngồi bình yên trên tọa cụ trên bộ đòn, thư giãn 5 phút, 7 phút, 10 phút. Các vị không cần làm nhiều, các vị chỉ ngồi, các vị đặt ý thức của các vị vào hơi thở, các vị hít vào, các vị để ý là hơi thở mình nó vào, nó làm cho cái bụng mình phồng lên một chút, thở ra làm cho cái bụng dưới mình xẹp một chút. 3 hơi thở thôi, thưa là ta có thể làm cho cơ thể mình nó hồi phục năng lượng lại rất là tươi mới, rất là yên bình, rất là khỏe, rất là nhẹ. Rồi có những cái lo lắng, những cái buồn phiền, những cái bất an, chỉ cần các vị làm một việc là đặt ý thức của mình vào hơi thở, đặt tay vào bụng, mình hít vào, mình có cảm giác là bụng mình đang phồng lên, thở ra có cảm tưởng là bụng mình đang xẹp xuống. Và mình làm được điều này, thưa các vị, là các vị cũng làm cho cái giận, cái buồn, cái sầu khổ, cái bất an, cái lo lắng bay theo hơi thở mất tiêu rất là dễ dàng. Và tu là gì? Đức Thế Tôn có sáng chế là một cái pháp tu gọi là du hí tam muội. Du hí là gì? Là đi chơi. Tức là mình đừng nghĩ tu là một cái gì nó cực nhọc, nó ghê gớm, nó phải trầy vi tróc vẫy gì. Thưa không, tu là một cái việc làm rất là giản dị, là các vị buông lỏng được thân để cho cơ thể có điều kiện hồi phục, để làm cho cái tải trọng của thần kinh này nhẹ xuống. Đó là tu, đó là bước đầu chúng ta hay thực tập. Các vị muốn đi vào con đường của niệm Phật, của thiền quán, của bất cứ bộ môn gì, cái điều căn bản đầu tiên ta phải làm đó là làm cho thân mình khỏe, tâm mình an. Và từ cái nền tảng căn bản này mình mới có thể đi xa hơn được. Đó là cái điều rất là dễ dàng làm, ai cũng có thể làm được. Làm được không ạ? Các vị thử thực tập. Nói cái gì quên mất tiêu à. Bây giờ mình thực tập. Mình đặt tay vào bụng này, đặt tay bụng dưới. Và mình hít vào. Tôi hít vào, tôi nghe bụng dưới của tôi phồng ra một chút. Và tôi thở ra, tôi thấy bụng tôi xẹp vô. Hít vào biết phồng, thở ra biết xẹp. Và hít vào biết bụng phồng lên, thở ra biết bụng xẹp. Phồng và xẹp. Và thưa, mình có thể làm được điều này trong mọi lúc. Có lần tôi đi dạy học, có một Phật tử: thưa thầy, thầy dạy cho con cái cách làm sao mà người ta hẹn điện thoại con mà tới đúng giờ người ta không gọi, con chờ mất cái một tiếng đồng hồ, cho nên con nóng ghê, giận ghê. Theo như các vị thì các vị giải quyết thế nào về cái chuyện phải chờ điện thoại như vậy? Hôm đó không biết thần khẩu tôi nó ứng tôi dạy sao tôi không nhớ, nhưng mà tôi có bài cho cách. Thay vì chờ điện thoại, thưa thì ta hãy làm một việc rất là có lợi ích cho chính mình, là ta hãy ngồi, ta thưởng thức từng hơi thở vào, hơi thở ra của chính ta. Thì mắc gì đâu mà phải chờ, phải không ạ? Một tiếng đồng hồ mà mình có niềm vui thì một tiếng đồng hồ quá rất là nhanh. Một tiếng đồng hồ mà mình sống với cái lãng quên thì một tiếng đồng hồ qua rất là nhanh. Thế nào là niềm vui, thế nào lãng quên? Ví dụ như con của các vị về thăm các vị, nó ngồi chơi với các vị, một tiếng đồng hồ qua rất nhanh. Có một cái phim hay bỏ vào, các vị ngồi coi, các vị mê luôn, là một tiếng đồng hồ qua rất là nhanh. Không thấy đau lưng, không thấy đau bụng gì cả. Nhưng mà một tiếng đồng hồ chờ đợi lâu vô cùng. Thế thì tại sao ta không có thể lợi dụng một tiếng đồng hồ hẹn hò điện thoại đó, mà mình làm một việc là đặt tâm của mình vào hơi thở, thở vào thở ra, để thưởng thức từng hơi thở vào hơi thở ra của chính mình. Thưa đại chúng, trong truyền thống của thiền, từ thiền Vipassana cho tới thiền chánh niệm, cho tới truyền thống thiền đốn ngộ của thiền tông Trung Hoa, đều đặt cái căn bản thực tập trên hơi thở. Cái điều này nghe thì nó kỳ cục, phải không ạ? Thở vào thở ra, cái đó ai chẳng biết. Mẹ tôi mới vừa sinh ra tôi khóc cái que là tôi đã biết thở rồi. Và rõ ràng đầu tiên khi ta có mặt trong cuộc đời, ta khóc để làm gì? Khóc để hít hơi vào thở chứ. Người ta lý giải là tại vì cuộc đời khổ nó khóc. Lý giải cái đó là lý giải không có đặt cái căn bản trên thân sinh lý này. Cái nguyên tắc là đứa bé mà không khóc thì mấy bà mụ vẫn cũng cầm chân giọng ngược đầu xuống và thổ đích cho mấy cái đang biến đang khóc đó chứ, để mà hít cái hơi thở vô, hơi thở đầu đời mà, phải không? Rõ ràng là ta đã biết thở từ lúc bé. Hơi thở đối với ta quan trọng hơn nước uống, hơn thức ăn rất là nhiều. Thưa các vị là mình có thể nhịn nước được nửa tháng, mình có thể nhịn ăn được một tháng, nhưng mà các vị không thể nhịn thở được 5 phút. 5 phút là nhiều quá, không thể nhịn thở được nhiều hơn. Khi hơi thở không vào, dưỡng khí không vào là cái khả năng nuôi dưỡng tế bào não không còn. Thưa các vị là chỉ cần một cái sự ách tắc của con đường dưỡng khí lên tế bào não, tức khắc là não mình đã chết liền. Tim này người ta có thể dùng cái phương pháp gì đó để cho tim nó nhồi lại, nó đập được. Nhưng mà một khi dưỡng khí không lên não, tế bào não chết rồi thì không có một phương pháp gì cứu nó được cả. Có những sự sống mà nó chỉ sống ở trái tim mà tế bào não đã chết, thì cái sự sống ấy không thực sự có mặt. Ví dụ như ta là một con người bình thường mà tất cả thần kinh trí nhớ của ta, quá khứ, tương lai, ta đều không nhớ, thế thì ta là một cục thịt, thế thôi. Và các vị biết một điều hơi thở nó quan trọng. Đầu tiên đó là nó nuôi tế bào não này. Nếu không có oxygen đi vào thì cái sự sống thần kinh không có mặt, và không có cách gì để cứu chữa được khi tế bào não chết cả. Do vậy hơi thở cực kỳ quan trọng với con người là như thế. Nó không phải là nó làm cho tim đập, nó làm cho phổi co bóp, những cái đó là những cái thứ yếu. Nó làm cho cái sự suy tư có mặt, nhận biết có mặt, nó mới là quan trọng. Điều thứ nhất là ta đã biết thở từ bé. Điều thứ hai, hơi thở nó cực kỳ quan trọng. Thế mà các vị có chăm sóc hơi thở các vị thường đâu. Hầu như mình nhớ mọi thứ, mình biết mọi thứ, mà hơi thở mình chưa bao giờ nghiên cứu nó, mình chưa bao giờ biết nhiều về nó. Một cái điều rất là giản dị, rất là gần, các vị có thể học từ hơi thở. Các vị để ý là khi mình giận thì hơi thở mình sao? Dồn dập, mệt chứ. Còn khi mình buồn thì sao? Tay chân bãi quải rũ rượi hết, không còn dở lên nổi. Rõ ràng là tình cảm nó được biểu hiện trong hơi thở, phải không ạ? Vui buồn biểu hiện trong hơi thở. Nếu ta có một chút kinh nghiệm thì ta nhìn hơi thở của người, ta biết họ vui hay họ buồn, họ hạnh phúc hay họ khổ đau. Ta học một chút ít về lĩnh vực y học, ta nhìn hơi thở ta biết là người đó đang bệnh hay là đang mạnh. Và thưa, nếu mà mình có một cái chút kinh nghiệm quán chiếu về hơi thở thì các vị có thể nhìn hơi thở, các vị biết được người đó tuổi thọ dài hay ngắn nữa. Hơi thở thứ nhất nó là chủ của mạng sống. Thứ hai, nó là biểu đạt của mọi thứ tình cảm. Thứ ba, nó là từ hơi thở chúng ta có thể thực tập để làm chủ được cuộc sống mình. Nếu nó là chủ dòng sinh mạng, nếu nó là sự biểu hiện của tất cả tình cảm vui buồn của chính ta, thế thì ta có thể từ hơi thở mà điều chỉnh được, làm chủ được vui buồn, phải không ạ? Mức độ cạn từ hơi thở, những nhà tập yoga người ta có thể làm cho thân thể người ta rất là dẻo, nằm dưới nước, bỏ trong hòm thủy tinh người ta vẫn sống được. Đó là luyện ở mức độ cạn của hơi thở vật lý. Nếu mà người tu ta vận dụng ý thức của mình, đặt chánh niệm mình vào hơi thở để thực tập, thưa các vị, mức độ cạn nhất là mình làm chủ được vui, buồn, sầu khổ, bất an. Ưng vui thì vui chơi, ưng không vui nữa, buông cái vui xuống và một mình tỉnh tại. Ưng buồn để cho nó có nỗi buồn một chút xíu trong lòng, để có một chút gì hương sắc. Nhưng mà không buồn nữa thì bỏ xuống là nó nhẹ nhàng, nó ra đi. Thưa, không có cái gì tuyệt vời bằng mình làm chủ được những cảm thọ cả. Các vị thử nghĩ là có một chiếc trống trống vậy, gió đầu này nó quay, gió đầu kia nó quay qua, và nó cứ quay tứ tung vậy. Những cái vui buồn của đời người, ta hãy ví dụ như mình là chiếc trống trống. Người ta nói một câu cái mình phình lỗ mũi lên, mình vui. Người ta chê một câu cái mình xìu xuống như cái bánh bao xìu. Và cuộc đời của mình, nếu ví dụ một ngày mình tiếp xúc với 20 người, họ có 20 cái câu phẩm bình về chúng ta khác nhau, phải vậy không? Thế thì ta là chiếc trống trống quay vòng tròn, rất là tội nghiệp. Cho nên cái việc thực tập đầu tiên, thưa các vị, là các vị dừng tâm lại trên hơi thở. Các vị thực tập thở vào thở ra, làm chủ được những cảm xúc vui buồn của mình, thì các vị là người người hùng trong cuộc đời. Mình đừng tưởng người hùng trong cuộc đời là những người có cơ bắp khỏe mạnh, không phải đâu. Người hùng trong cuộc đời đó là những người đứng được trên cái thành bại của cuộc sống mà không bị thành bại của cuộc sống nó nhận chìm, nó làm mình bất an, đau đớn, quằn quại. Người hùng trong cuộc đời nghĩa là đối trước phong ba bão tố, cuộc đời nó dùi dập nhưng mà mình vẫn đứng rất là hiên ngang, không có bị chùng xuống, lòng mình không có ủ ê, không có nằm dào dào, buồn buồn, rầu rầu gì cả. Cuộc đời lúc nào cũng mở ra và tươi đối với ta, gọi đó là người hùng. Và thưa, làm được điều này không phải khó. Chỉ cần các vị thử thực tập là đem tâm về an trú trong hơi thở. Và mỗi một cái cơ hội thông dong đến với mình có thể làm được điều này rất là tuyệt vời. Và khi các vị làm được điều này thì cái quà tặng đầu tiên cho các vị là thân thể của các vị nó tự động loại trừ tất cả những cái tật bệnh rất dễ. Nó có cái cơ hồi phục cái năng lượng cơ thể. Cái quà tặng thứ hai cao hơn là ta sẽ rất là nhẹ nhàng với những cái vui buồn sầu khổ bất an, với những cái thị phi khen chê của thế nhân. Các vị cũng biết ở đời không ai vừa lòng ai cả, cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo thì chê béo trục béo tròn, gầy thì chê xương sống xương sườn loài ra, chưa hề có một người nào được khen. Và nói như thế để biết một điều là ta sống giữa cuộc đời, ta đang đón gió 8 phương 4 hướng đến với ta. Mà nếu mình không có thực tập được cái chuyện làm chủ chính cuộc đời mình, làm chủ những cảm thọ của mình, thế thì ta là người bị vui, bị buồn, bị quay cuồng rất là thảm thương. Mình luôn là những kẻ mất chủ quyền. Nhìn ở ngoài xã hội, một đất nước mất chủ quyền rất là tội nghiệp. Đất nước của mình mà người ta ưng đem những cái loại rác rến vô bỏ thì người ta đem vô bỏ. Ta ưa bắn phá vùng quê hương đẹp đẽ mình, chỗ nào ta bắn phá, thấy tội nghiệp chứ hả? Rồi người ta ưa vô bắt dân của mình đi bất cứ phương trời nào người ta bắt. Không có cái gì thảm thương bằng một đất nước mất chủ quyền. Nhưng mà các vị thử nhìn lại coi mình có chủ quyền thực sự với chính mình không? Thưa, ít lắm. Nhiều cái ngọn gió từ 4 phương 8 hướng nó thổi về, mà nếu chúng ta có cái khả năng khéo mời năng lượng chánh niệm về trụ là trong hơi thở để thực tập, thì các vị nhận được cái món quà tặng đẹp đẽ vô cùng, đó là các vị làm chủ được những cái vui buồn cảm xúc của tâm ta và sống an nhiên giữa cuộc đời, đứng trên những cái thành bại của thế nhân, đứng trên những cái thị phi của cuộc sống, chê khen thưa không có động được lòng mình, là một điều tuyệt vời đầu tiên do cái công phu thực tập của chúng ta mang lại. Và điều này có dễ không ạ? Nói khó nó không có đúng à. Tại sao? Ví dụ như mà tôi nhờ các vị đi lên núi vác về một viên đá, một tạ, tức là 100 kg xa xôi đem về, các vị làm rất là cực nhọc, rất là khó, phải không? Còn cái này tự bên trong ta có, mà tại sao có? Hơi thở của ai? Hơi thở của chính mình. Sự ý thức mình nó đâu phải từ bên ngoài nó chạy vô à, nó tự có ở đây. Ta chỉ cần làm một việc là thay vì mình để cho ý thức mình nó lang thang đây đó, thì mình đem cái ý thức lang thang đây đó nó trở về, nó an trú được ngay trong hơi thở. Hơi thở là cái tự có, ý thức là cái nó đang ở đây trong hình hài này. Các vị không thể từ chối là nói dạ thưa tôi không có ý thức. Ta sinh ra trong cuộc đời, ta ăn, ta uống, ta nói, ta cười, ta vui đùa, ta biết mọi chuyện là do cái năng lượng nhận diện từ ý thức mà sinh khởi. Thế thì ý thức là cái tự có, hơi thở là cái nó duy trì hình hài này. Thế thì hai cái này là cái tự có ở trong đây, mình xài nó hay không mà thôi, chứ không có chuyện tìm kiếm phương nào và cực nhọc gì cả, lặn lội tha phương gì cả. Thế mà mình nói khó là tại sao? Đâu có trúng, phải không ạ? Cái nguyên tắc là như thế. Cái tự có giống như đồ trong túi tôi móc ra dễ hay khó? Dễ òm. Cái tự có là tại sao khó? Chỉ có điều là mình chưa thích xài đó thôi. Mình thích đi lang thang trong ba cõi sáu đường chơi cho vui thế thôi, chưa bằng lòng dừng lại ngay nơi đây. Do vậy ta thấy nó khó. Nhưng mà xin chia sẻ lại, hơi thở là cái các vị tự có. Đem ý thức về đặt ngay trong hơi thở, và có thể ban đầu ta thực tập đặt tay vào bụng của mình để thử thở vào thở ra để mình quen. Và nếu có một buổi tối nào mất ngủ vì lo lắng, vì ưu tư, vì buồn phiền con cái người thân, thay vì mình để hai tiếng đồng hồ trằn trọc để cho cái nỗi buồn nó gặm nhấm tâm mình, nó làm cho mình uể oải, bất an, sầu muộn, mặt mày rũ rượi, thì ta hãy làm một việc là để cái tâm buồn chán lang thang đó nó đặt vào trong hơi thở và đặt ta lên bụng nằm thông thả thư giãn, thở vào thở ra, thưởng thức từng hơi thở của sự sống chính mình. Thì các vị sẽ thấy là cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an nó theo hơi thở tan biến như mây trời, tan theo gió. Trong Bát Vụ có một đoạn kinh rất là hay. Một hôm có một tên ăn trộm, nó vô cung vua ăn trộm, áo mão long bào vân vân ăn trộm, nó giác lình kình về. Cái nhà vua mất mũ miệng cho quân lính đi tìm, và khi bắt được anh ta dẫn về, anh ta nói: dạ thưa ngài, cái đồ này là đồ gia bảo của dòng họ tôi, chứ tôi đâu có ăn trộm của vua. Nhà vua nói: ồ thôi được, tôi cũng tin là cái này là món gia bảo của anh, nhưng mà anh hãy sử dụng những món gia bảo của anh cho tôi coi thử. Tức là hãy lấy long bào khoác vào, hãy lấy xiêm y mặc vào, lấy vương miện đội vào. Thì anh lúng túng quá, tại vì đồ của nhà vua nó nhiều thứ quá. Cái thì mặc ở dưới thì anh lại đội lên đầu, cái thì mặc ở trên thì anh lại để dưới chân. Cái nhà vua cười ngất nói: ồ hóa ra anh đâu có biết sử dụng cái này. Nếu thực sự đây là của gia bảo của anh, thế thì anh phải biết cái này là cái mặt ở dưới, cái này là cái vấn ở trên người, cái này là cái khoác trên vai, cái này là cái đội trên đầu chứ. Cái người ta đội trên đầu thì anh lại tưởng là cái ghế ngồi anh ngồi, thế thì đâu có đúng. Và như vậy thì cái tên ăn trộm kia thì thật là ảnh là tên ăn trộm. Thưa, cái câu chuyện này nó hay vô cùng. Hay chỗ nào? Đố các vị, nó hay chỗ nào? Ví dụ như mình là con của Đấng Pháp Vương, phải không ạ? Ta đều rất là tự hào ta là những người Phật tử. Đức Thế Tôn có tên là Đấng Thiện Thệ. Thiện Thệ là khéo vượt qua. Vượt qua cái gì? Vượt qua cả, nhất là vượt qua cái dòng sông của buồn, phiền, khổ, đau, sầu, tủi, giận, hờn, ganh tị. Thế mà mình là con của Đấng Pháp Vương mà mình mặc đồ Đấng Pháp Vương mặc không có được là tại sao? Mình không biết cách nào để tháo gỡ những cái buồn phiền, những cái giận tức, những cái bất an của tâm thức là tại sao chứ? Thưa, tại vì mình chưa từng thử mặc cái áo, chưa từng thử đổi cái vương miện. Thưa đại chúng, là cái pháp môn thực tập của Đức Thế Tôn không phải để mình nghe cho vui tai, mà pháp môn của Đức Phật truyền đạt để cho chúng ta thực tập đó chứ. Thực tập giảng dị thì các vị thấy tưởng cái chuyện gì, nghe tới nghe lui ổng cứ biểu thở vào thở ra, thở vào thở ra, có lạ gì mà cái chuyện đó đâu. Sinh ra đời tôi đã biết thở rồi, mắc gì ngồi học cho nó lâu thế. Thưa các vị, quan trọng lắm. Các bậc đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa chứng thánh quả A-la-hán cũng bằng con đường thở vào thở ra. Cho nên đệ tử Đức Phật, thưa các vị, mình không có thực tập thở, tức là mình là người ăn trộm đồ của nhà vua chứ chưa phải là hoàng tử. Mình tự hào mình là hoàng tử, là con đất pháp vương. Thế thì mình phải biết thực tập cái điều rất là căn bản Phật dạy. Thưa các vị, đấng thiện thể nghĩa là cái người khéo vượt qua tất cả những cái chìm nổi vui buồn của nhân thế. Sau một tuần nữa là vượt qua cái dòng sông sinh tử của kiếp người. Ta chưa thể vượt được cái nỗi buồn niềm vui của tâm thức, chưa thể ngồi trên cái lượng sóng vui buồn của tâm thức này, thì các vị cũng sẽ không thể nào ngồi lên được cái dòng sông sinh tử. Và đã là con Đức Thế Tôn, thưa cái điều quan trọng là ta phải thực tập điều của Đức Thế Tôn đã dạy. Và cái kinh căn bản nhất trong hai truyền thống, truyền thống Nam truyền, truyền thống Bắc truyền, truyền thống Nam truyền được trải dòng xuống Tích Lan, Miến Điện, Indo, vân vân, một vòng ở vùng ven biển và vùng hải đảo. Truyền thống Bắc truyền thì ngược lên Pakistan, Afghanistan, vòng qua Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, vòng xuống. Hai truyền thống tu của Đạo Phật đều thiết lập cái nền tảng căn bản của sự thực tập trên từng hơi thở mà thôi. Và mình không làm được điều này, thưa các vị, là mình tự chối bỏ cái khả năng kỳ diệu của chính mình. Giống như là mình có gia sản rất là trân quý mà mình không biết dùng. Hơi thở, cái khả năng màu nhiệm của nó là trị liệu được thương tích của thân, trị liệu được tật bệnh của thân, hàn gắn làm lành lại những cái vết thương của tâm thức. Nếu mà các vị đặt tâm các vị vào hơi thở, các vị chú ý hơi thở phòng xẹt từ bụng, thì các vị trị liệu được thân bệnh, tâm bệnh. Tôi chưa nói nhiều, chưa nói xa hơn, vượt sông sanh tử ở mức độ rất là cạn. Thưa, nếu không có một hình hài khỏe mạnh, không có một tâm hồn tươi tỉnh an vui, thì các vị không thể tiến đạo được. Không có một cái niềm vui rạng rỡ trong lòng các vị, thì cái sự hiện diện của các vị trong nhà, các vị làm cho năng lượng của gia đình các vị đen tối. Điều này rất là rõ. Một hôm nào các vị làm thử, các vị thấy ngay. Các vị gây gỗ với người thân của mình, rồi thấy con cái mình nó về, các vị làm bộ lao mặt lao mài, mỉm cười tươi tỉnh. Nhưng mà tôi đố các vị là con của ta nó biết không ạ? Biết chứ. Tại sao nó biết? Tự nhiên là cái không khí gia đình nó có cái chất của bất an, của xáo trộn, của bất hạnh, của không có niềm vui. Mỗi một sự suy tư của ta, nó không phải là suy tư trong đây rồi nó mất. Thưa, nó có cái năng lực là nó lây lan vào không gian, nó in dấu trên môi trường không gian. Người xưa nói là các cái bậc hiền thiện tu hành ở nơi nào thì nơi đó mưa thuận gió hòa, cây cỏ xanh tươi. Mình nghe mình tưởng là cái chuyện mê tín chứ không phải. Rất là đúng. Các vị biết một điều, năng lượng là vô hình, phải không ạ? Và cái năng lượng lành nó in dấu trong không gian, nó in dấu ở trong những cái môi trường ta sống. Một bậc thầy đạo hạnh sống ở trong hậu tổ mà lâu đời, ông ra đi rồi, nhưng mà mỗi lần ta đến hậu tổ, ta có cảm nghiệm là cái sự uy nghiêm của vị thầy vẫn còn. Và tôi nói điều này để quy trở lại cái điều quan trọng là điều này. Mình mà không tu tập, mình không có mời gọi được cái năng lượng chánh niệm nó về ngửi lại trong thân, để mình làm cho thân tâm mình có được sự yên bình, có được cái niềm vui và hạnh phúc, thì cái điều đầu tiên đó là các vị tu mà cái tác dụng của sự tu hành nó không có hiện thực, nó không có thật. Các vị tu mà các vị rất ư là hình thức, cho nên không có chuyển hóa được. Và cái không gian đời sống các vị nó không có chuyển theo cái thiện nghiệp tu các vị. Con cái chúng ta nó sống trong một cái môi trường mà an lạc hạnh phúc của đời sống, bố mẹ rất là hạnh phúc, thế thì chắc chắn một điều là những đứa bé đấy nó ra đời tâm hồn của nó không có bị tật bệnh thương tật gì cả, nó không có khập khiễng gì cả, nó hành xử với cuộc đời nhẹ nhàng giống như ta hành xử trong cuộc sống vậy. Thưa đại chúng là cái vòng luân hồi nó không phải có mặt sau khi mình mất, mà nó có mặt ngay nơi đây bằng đời sống của chính ta. Ta sống thế nào thì ta trao truyền điều ấy lại cho con cháu ta trực tiếp, chứ không có xa xát gì cả. Đời sống của chúng ta mà nó bất an, gây gỗ, cấu ó, và cái không gian của gia đình rất ư là đen tối, thế thì các vị sẽ thấy một điều là con của mình nó rất là thù hận, nó muốn quay lưng lại, nó chối bỏ đời sống gia đình, nó không muốn gần mình, nó không muốn về lại gia đình. Và nó thù ghét bao nhiêu thì các vị sẽ để ý là nó lớn lên, nó có gia đình, nó đi y lại cái con đường mà ta đã đi. Cho nên mình hãy thương lấy mình, mình mời cái năng lượng sự thực tập về để loại trừ tất cả những cái buồn phiền lo lắng bất an ra khỏi tâm thức. Điều thứ nhất là mình cứu lấy cuộc đời mình ngang ở đây trở về già, nhất định là không có buông tay để cho sự sống này chìm vô hư vô nữa, mà bắt đầu đời sống ngay nơi đây về sau phải có ý nghĩa. Đó là mình thương mình trước. Thứ hai là khi các vị làm được điều này, các vị chuyển được cái vòng luân hồi tức khắc, cái ảnh hưởng, cái năng lượng tiêu cực, đen tối, xấu ác nó không có tác động vào người xung quanh, nó không đến với con cái các vị. Ngang đây mình cắt được cái dòng chảy của sự bất hạnh liền, chứ không cần xa xôi gì cả. Và điều này, thưa đại chúng, tôi nói một vòng để trở lại, và điều này ta có thể làm được, nó tự có trong ta. Cái tâm thức yêu thương rộng mở, yên bình nó đã tự có, chứ không phải tìm cầu gì cả. Mình chỉ cần buông bớt những gánh nặng, chỉ cần loại trừ tất cả những cái lo âu buồn phiền, và để loại trừ được những cái đó, thưa không có cái gì tuyệt vời bằng cái phương pháp các vị đặt tâm các vị vào hơi thở, và các vị thử làm một việc 5 phút, 3 phút hoặc là 3 hơi thở cũng được. Khi có cái buồn, cái giận, cái bất an, các vị hãy đặt ý của các vị vào hơi thở và đặt tay xuống bụng và nghe hơi thở mình phồng ra, xẹp xuống. Thế là mình chữa trị được tất cả những cái tật bệnh của thân và tâm, đem cái yên bình, hạnh phúc lại cho chính bản thân này, và đem lại cho cái không gian đời sống gia đình mình cái niềm hạnh phúc có mặt, và nó sẽ tác động vào con cái rõ ràng, cải thiện được cái hoàn cảnh sống của mình, cải thiện được thân tâm này, ta sẽ cải thiện được hoàn cảnh sống. Điều này rất là rõ và ai cũng có thể làm được cả. Tôi nghĩ tôi nói hơi nhiều rồi đó, chắc chừng này vấn đề các vị tiếp thu được rồi cha. Các vị đã mỏi mệt 3 ngày và hôm nay thì mấy thầy lại thay phiên nhau mà thuyết pháp mãi nghe cũng mệt, cho nên tôi nghĩ là tôi không nên nói nhiều lắm, nói ngắn ngắn chừng này để cho các vị lưu ý. Và tôi nhắc lại vài điều rất là căn bản. Điều thứ nhất, các vị nên biết hơi thở nó chủ trì sinh mạng, nó là chủ của thọ mạng này, nó là cái sợi chỉ đỏ giữ cho cái sinh mạng này tồn tại. Thứ hai là từ hơi thở ta có thể nhìn được vui buồn, cho nên cũng từ hơi thở ta có thể chuyển hóa và làm chủ được những cái vui buồn của chính ta. Cái thứ ba, thưa các vị, là từ hơi thở ta có thể trị liệu được tất cả những cái tật bệnh của thân, ta có thể trị liệu tất cả những cái tật bệnh của tâm. Và điều thứ tư xin nhắc lại là nếu người tu tập theo giáo lý của Đức Từ Phụ mà chúng ta không thực tập điều này thì ta không có cách nào mời gọi được cái năng lượng của sự yên bình hạnh phúc nó về lại, nó có mặt trong ta. Và cái điều cuối cùng là nếu mà đời sống của mình không tạo được niềm vui, không tạo được hạnh phúc cho chính mình, thì chắc chắn một điều là cái vòng luân hồi của sự bất hạnh nó sẽ đè lên những thế hệ con em chúng ta. Cho nên ngay bây giờ, không phải đợi mai, ta phải làm thế nào mời gọi sự yên bình hạnh phúc nó về lại trong ta, để làm cho cuộc đời của mình và cuộc đời của người xung quanh lành hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Và duy nhất chỉ có một cái cách để chúng ta làm được cho đời sống mình an lạc và hạnh phúc, đó là mình buông lỏng được, ngồi bất cứ nơi nào ta hãy kiểm tra coi mình có căng cứng hay không, thân có căng cứng hay không, thần kinh nó có bị căng thẳng hay không. Nếu có một cái gì căng thẳng mình hãy thả xuống cho nó trùng xuống. Và cái phương pháp thả cho nó trùng xuống, buông được cho nó lỏng xuống, chỉ duy nhất là nắm lấy hơi thở thực tập mà thôi. Đặt ý của mình vào hơi thở và có thể đặt tay của mình xuống bụng dưới, cảm nghiệm hơi thở vào, hơi thở ra. Khi hơi thở ta sâu xuống tới đan điền là cái hiện tượng lành bắt đầu xuất hiện. Ta trị liệu được tật bệnh của thân, trị liệu được tất cả những cái tật bệnh của tâm. Và điều này tôi nghĩ là các vị đều có thể làm được cả, trừ khi các vị không thích làm thôi. Các vị muốn thả trôi cuộc đời mình, chìm nổi trong nỗi buồn để chơi thì không nói. Còn khi các vị quyết lòng vượt thoát nó thì các vị làm được. Có khi ở Mỹ khó tu á. Tại sao khó tu? Thưa, cái mức độ lôi kéo của xã hội nó không phải là điều đáng nói. Cái mời gọi của xã hội, cái nhịp sống tất bật nó không phải là điều đáng nói. Mà cái đáng nói là cái điều kiện tiện nghi của chúng ta nó an ổn, cho nên chúng ta quên tu. Tôi có một vài người Phật tử trong lúc đi mở khóa tu và chia sẻ, hay nói thưa thầy, con nhớ cái lúc mà con bị cải tạo trên đất Bắc á, con tuyệt vời làm sao này, con tu cả ngày rất là thanh thản, không còn cái gì để lo, không còn gì để bận cả. Tối con vô con tọa thiền, con thấy là tất trời yên vắng, dù đang bị quản chế, đang làm lao động rất là cực, nhưng mà lòng con thấy là tu thiệt là dễ, chỉ còn một niệm duy nhất của sự tu mà thôi. Cho tới chừng mà con đi viện HO, con qua đây, cái bắt đầu là bây giờ đời sống con rất là tiện nghi, con cái nó học hành thành công danh hết, nhà cửa có, xe cộ có, con bây giờ cũng đang làm ông giám đốc nọ, ông chủ tờ báo kia, vân vân. Ấy thế mà bây giờ con muốn tu, con tu không có được. Nó lo lắng, nó bận rộn, và con cứ nghĩ mai hãy tu, sang năm hãy tu, và cứ thế nó kéo dài, nó triển hạn. Và tới lúc con thấy bạn con nằm xuống, con giật mình, con nghĩ là mình phải tu liền thôi. Nhưng mà được hai hôm cái đau nó vào đấy. Cho nên tôi nghĩ là cái khó tu không phải là cái lôi kéo của xã hội, mà cái khó tu là gì? Trong cái điều kiện tiện nghi của Phật chất, thưa các vị ta quên mất. Cho nên tôi chia sẻ điều này để cho các vị thấy một điều là cơ thể mình nó có cái bệnh là một cơ hội tốt để tu à. Rồi mình có những cái lo lắng, bất an, bất như ý của đời sống gia đình mình là một cơ hội tốt để tu. Tất cả những cái điều kiện bất an nó đến với mình, mình đừng coi nó là cái sự thù nghịch, mà hãy coi nó là cái điều kiện rất là tốt để nó trắc nghiệm, để nó làm mình hồi tâm lại để tu. Thế thì điều kiện tốt lành là cơ hội tốt để ta tu, nó rất là thuận, phải không ạ? Hình hài này khỏe mạnh là một cơ hội tốt nè, cơm ăn thức uống đủ đầy là cơ hội tốt nè, cái điều kiện xã hội nó tạo cho ta cái sự yên bình, cái cơ chế chính trị nó không có gì khó khăn ép bức ta cả, là một cơ hội tốt chứ. Ví dụ như những cái nơi mà cái cơ chế chính trị nó rất là khó khăn thì khó vô cùng để chúng ta có thể tập hợp lại, nghe một thời pháp, chia sẻ chuyện tu hành, phải không ạ? Thì mình phải thấy là cái cơ hội được ngồi đây là ngàn vàng, là điều kiện để tu. Thế thì mình phân định hai điều. Thứ nhất là tất cả những cái điều kiện thuận duyên là một cơ hội tốt để ta tiến đạo. Rồi mình thử đặt mình vào trường hợp là mình đang ở trong cái điều kiện rất là nghịch, gạo cơm mắm muối phải chạy từng ngày, về tới nhà thì đủ thứ chuyện phiền não nó đổ lên tâm thức ta, tới sở làm thì gặp ông chủ cũng rất là khó ưa, và mỗi thứ ta đụng vào, mỗi cái ta chạm vào đều là khó khăn cả. Thế thì mình nên nghĩ là đây là cái cơ hội tốt để mình thực tập chứ. Cơ hội yên bình là một điều kiện tốt, rồi tới cơ hội không yên bình, nó có những cái trục trặc, những cái khó khăn đến với ta, thì ta hãy nhìn đó là một cơ hội tốt. Khi các vị có cái nhìn như thế thì không hề có cái gì gọi là cái chướng ngại đối với ta cả. Cái khó khăn người ta đổ vào mình mà mình thấy nó là cái cơ hội tốt, mình mỉm cười. Thưa các vị là mình đi ngang qua rất là nhẹ. Trong khi cái sự việc không khó khăn mà ta cảm thấy nó là khó khăn, thế thì các vị sẽ thấy lòng các vị nó cuồn cuộn như lửa đốt, nó bức xúc, nó khó chịu, và đến nỗi là ta muốn nổi khùng lên. Rõ ràng là việc đời cũng thế, nhưng mà tùy cái quan niệm của anh về cuộc đời mà nó có nhẹ hơn, anh đi ngang qua được thông dong hay không là do cái quan niệm của anh, cái nhìn của anh về cuộc đời, chứ không có nghĩa là anh san bằng cuộc đời để anh đi. Cuộc đời vẫn cứ thế, nhưng mà nó dễ hay khó, dễ thương hay khó thương, nó nhẹ nhàng đối với ta hay không là do cái nhìn của ta, thế thôi. Và điều này thì thưa đại chúng là chắc chắn là chúng ta đều có đủ thông minh để làm được việc này. Thưa đại chúng là cái pháp hội hôm qua của chúng ta, tôi không biết là qua mấy ngày quý thầy chia sẻ điều gì trong nội dung của pháp hoa, nhưng mà chúng ta sẽ thử đi vào một vài câu kinh trong pháp hoa thôi. Và tôi nghĩ là đây là những câu kinh rất là hay, các vị có thể học thuộc lòng để làm cái phương châm cho đời sống của chính mình. Nãy giờ là mình chia sẻ về thực tập, bây giờ là chia sẻ về những cái nhận thức để nó thay đổi cái nhìn. Tôi mới vừa nói với các vị là cuộc đời vẫn thế, nhưng mà cái nhìn của mình khác thì tự nhiên nó khác, nó dễ chịu ra. Và cái điều mình chia sẻ nó đơn giản, nó chỉ có trích hai câu ở trong Phẩm Phổ Môn thôi. Hai câu này nó rất là quen, và tôi nghĩ là các vị khi nghe thì các vị sẽ thuộc. Đó là câu: từ nhãn thị chúng sinh, phước tụ hải vô lượng. Tức là mắt thương nhìn cuộc đời, biển phước lớn không lường. Chúng ta biết một điều là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là Đại Bi, Đại Từ Đại Bi, tức là năng lượng thương yêu rất là lớn trong cái con người này. Có hai cái đặc điểm của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm: thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là từ bi. Và trong cái truyền thống của Phật tử Việt Nam hay là chùa chiền Việt Nam thì các vị thấy là không hề có cái chùa nào không thờ Quan Âm cả. Quan Âm ở trong, Quan Âm lộ thiên. Và hầu như đã là Phật tử Việt Nam thì không ai không biết xưng tán cái danh hiệu của Ngài. Trên cái con đường vượt biên là Quan Âm đã theo ta, theo những cái chuyến hành trình của người Việt. Và khi nào khổ ải, hoạn nạn, tai ương thì chúng ta đều xưng tán danh hiệu Quan Thế Âm. Cái điều này, thưa đại chúng, về cái lĩnh vực niềm tin thì các vị nên nhớ là khi cái niềm tin của mình đủ vững, đủ lớn, và cái sức niệm của mình chí thành, thì cái sự linh cảm của Quan Thế Âm hiện diện. Nhưng mà mình đừng nghĩ hiện diện có nghĩa là Ngài hiện lừng lững giữa hư không xuống trước mặt mình, mà Ngài hiện diện ra rất là nhiều cách. Tôi kể cái câu chuyện nhỏ này thì các vị thấy cái sự linh hiện của các vị Bồ Tát rất là dễ thương, mà không có nghĩa là Ngài hiện màn hình Ngài Quan Âm như vậy. Có một vị sư được báo cho biết là bão lụt sẽ đến vùng này, ta sẽ hiện thân ra để cứu ông. Cái thầy đó thì rất là tin là thần linh hiện ra cứu mình, cho nên hàng xóm láng giềng người ta chạy tới, ta nói: thầy ơi, thầy bảo tới vùng này đó, bây giờ tụi con đang di tản, thầy hãy đi theo con. Cái đó: không, thần linh cho tao hay là ta sẽ đợi thần linh đến đón thôi à. cái đợt người nó đi qua. Sau đó thì có một số thanh niên hướng đạo có trách nhiệm là nó giúp những người còn sót lại đó, nó chạy tới. Dạ thưa thầy, vì cả một cái vùng này người ta đi hết rồi, bây giờ còn chỉ một mình thầy thôi, bây giờ thầy phải lên xe con chở thầy đi. Nói không, thần linh mách là thần linh đón ta mà, mới cứ đi, ta không buồn phải đi nữa, ta có thần ủng hộ rồi. Là hai đợt. Đợt thứ ba trực thăng cho những người cấp cứu họ tới, họ quăng dây, ông nói không, mấy ông cứ đi, tôi có thần linh yểm trợ. Và thế là nước cuốn ông đi, nước cuốn đi. Và sau đó thì ông gặp thần linh thiệt, ông trách, ông nói ông coi, ông hứa ông cứu tôi mà bây giờ ông thấy cái xác của tôi trôi lình bình dưới biển, tôi thì đứng đây, tôi chết mất tiêu rồi. Cái thần linh đó, ồ, ta gửi ba người đến cứu ông lận đó. Đầu tiên là những người láng giềng đến gọi ông, thứ hai là một đoàn thanh niên nó đến gọi ông, thứ ba là những người cấp cứu đi trực thăng cứu ông. Rõ ràng là ta rất ư là ông cần, thế mà tại ông không đủ thông minh đó thôi. Thưa đại chúng, cho nên cái điều đầu tiên mình có một niềm tin là khi niệm Quan Âm chí thành, năng lượng lành đủ lớn thì cái sự linh đứng Quan Âm hiển hiện. Mình đang một cơn bệnh rất là nặng, mình niệm Quan Âm, mình đừng tưởng là ban đêm bưng cho chén thuốc mắt liền sáng ra giống như là vân tiên chim bao, thấy ông thần nào bưng chén thuốc uống trong chim bao mắt liền sáng ra, thưa không có phải. Nhưng mà phải nhớ là Quan Âm hiện bằng cách là có một người đạo bạn nào đó đem cho mình cái to thuốc, phải không ạ? Cái mình uống, mình hết. Mình lạc lõng trong rừng, mình niệm Quan Âm trối chết, mình tưởng Quan Âm hiện ra lừng lững, nhưng mà có khi không phải. Có khi thấy cái anh người sơn cước ánh giác nó rìu cái rửa này, anh tới nói ơ mày theo tao, Quan Âm hiện thân là cái anh chàng đó. Rõ ràng. Cho nên điều đầu tiên thưa đại chúng là ta hãy nhớ là cái năng lượng rất là lành, rất là hiền của Quan Âm luôn thể hiện và cứu độ. Chỉ có niềm tin mình không vững mà thôi. Đó là cái cách thứ nhất để ta hiểu về năng lượng lành của Quan Âm. Cách thứ hai thưa đại chúng là mỗi một âm thanh nó có một cái tính chất, nó chuyển hóa tâm ta rất là rõ. Chẳng hạn như mình tụng một bài chú, mình niệm một tiếng Phật, cái âm thanh của tiếng Phật, âm thanh của bài chú nó có công năng là nó tẩy gọi những cái hạt mầm phiền não, khổ đau, giận tức, buồn phiền trong tâm thức ta. Ta hay ví dụ tâm thức mình như một vùng đất trống, mình mà không gieo hạt bông hoa vào thì nó mọc gai, phải không ạ? Gai là bản chất từ trong đất đã có. Cho nên niệm một tiếng Phật vào là gieo vào cái vùng tâm thức mình một hạt mầm rất là lành, rất là thiện. Thưa các vị là trong cái lĩnh vực rất là cạn, âm thanh nó có những cung bậc, nó biểu lộ từng cái mức độ lành khác nhau, dễ thương khác nhau, hiền thiện khác nhau chứ. Cũng đồng thời câu thơ đó, thế mà người ta đọc thì không có tác động vào ta bao nhiêu, thế mà họ ngâm nga thì nó khác, phải không ạ? Họ đệm đàn và câu thơ thì nó khác, và họ phổ nó thành câu nhạc thì nó khác. Ví dụ như tôi đọc lời nhạc Trịnh Công Sơn, tôi nói chút nắng vàng giờ đây cũng vội, nghe có gì hay đâu. Thế mà khi người ta hát cái mình nghe nó chấn động. Chút nắng vàng thoi thóp ở đỉnh xa, bây giờ nó cũng vội vàng nó tắt. Cái mình nghe lòng mình trùng xuống, mình cũng sợ vô thường. Cho nên mỗi một loại âm thanh nó có những cái cấp độ rung động tâm thức khác nhau. Do vậy, cái lời nói ác, tuy ta không cần gằn giọng, nhưng mà ta nói một lời thô ác, mạ lị, mắng chửi người, tự nhiên có cái năng lượng xấu ác nó đến với người. Lời nói cay độc, lời chua chát, lời nói móc người ta, mình đâu cần phải nói nặng, phải không ạ? Mình nói rất êm, rất nhẹ, nhưng mà trong cái lời nói nó có hàm cái tâm thức đen tối, cho nên nó đủ đụng vào lòng người, làm cho người đau nhức, làm cho người ghét mình, sợ mình chứ. Do vậy ở mức độ thứ hai thưa đại chúng là âm thanh như Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tự thân tiếng niệm ấy nó đã có một cái năng lượng rất là lành. Khi ta gieo nó vào tâm thức thì tự nhiên tâm thức mình chuyển hóa, tất cả những hạt giống buồn phiền, sầu khổ, bất an, giận tức vân vân sẽ được cái năng lượng lành của tiếng niệm quan âm làm cho nó nhỏ lại, nó tiêu hóa mất. Đó là công năng thứ hai. Thứ ba, thưa đại chúng, là ngoài cái khả năng niềm tin và niệm quan âm, ta còn làm một cái việc rất là quan trọng nữa là ta hãy tu tập cái hạnh này. Các vị thử làm một cái việc mắt thương nhìn cuộc đời. Người ta bảo con mắt là gì? Ai cũng biết cái này cả. Nhìn vào mắt, người ta có thể nhận ra được rất là nhiều điều, có phải không? Cái thọ mà các vị mới 20, các vị đâu cần nghe người ta nói gì. Các vị nhìn vô mắt, chớp hai cái thôi là tim gan nó rối nùi, nó tay chân nó bủng rủng rồi. Rõ ràng là như vậy. Và thưa các vị, khi mà trong lòng ta nuôi dưỡng cái năng lượng lành rất là nhiều thì mắt của các vị nó thể hiện được cái lòng từ. Và trong mọi cái khả năng như miệng, như sắc diện, như cử chỉ thì mắt là một cái cơ quan nó đánh động vào tâm thức người ta nhạy nhất, ngắn nhất. Nếu có một cái con đường nào ngắn nhất để đi đến sự cảm thông thì con đường ngắn nhất là con đường truyền đạt bằng mắt. Ngôn ngữ này, thưa, nó lọc qua nhiều tầng, người ta nghe vào có khi nó bị lượt qua rất là nhiều màng của cái nhận thức, cái tri giác sai lầm. Nhưng mà mắt là một cái con đường ngắn nhất để nó đánh động vào tim người ta mà không qua một cái trung gian nào cả. Do vậy, mắt thương nhìn cuộc đời, điều thứ nhất mình nên nhớ là tu tập cái hạnh làm thế nào để cho có con mắt lột tất cả những cái nhìn có một cái tri giác sai lầm về người. Đó là cái bước đầu để ta thực tập mắt thương nhìn cuộc đời. Thông thường mình nhìn cái mình có cái tri giác rất là sai lầm về người kia, phải không ạ? Các vị mà nhìn tôi cái tự nhiên các vị khởi trong này cái ý thức lầm thầm: ồ, quá ra tưởng chiều nay cái ông thầy nào, ông thầy gì khòm khòm khòm. Ví dụ vậy. Tưởng đâu là ông thầy ngon lành lắm, thấy ông đi lên mặc lình kình 5-7 lớp áo giống như bệnh mới hết. Ví dụ vậy. Nghĩa là khi nhìn bất cứ một ai, đó là tôi ví dụ thôi, nhìn bất cứ một ai là ta có một cái ấn tượng. Nếu chưa từng gặp, chưa từng cất giấu ấn tượng về người đó thì ta tạo cái mới, phải không ạ? Các vị đều có cái bệnh này không? Chắc chắn là không ai có thể chối từ là đang là. Các vị nhìn bất cứ một người nào, nếu các vị có ấn tượng về quá khứ người đó thì lập tức là những cái ấn tượng kia nó tràn về, nó làm cái kính màu che trước mắt các vị. Cái người kia hôm kia đã gây sự với mình, đã nói một lời tổn thương. Cái người kia rất là khoe mẽ, rất là phách lối. Tự nhiên mình nhìn cái là những cái tiếng nói thì thầm nó hiện lên. Và những tiếng nói đó là nó làm thành cái tri giác của ta, nó đóng khung cái nhìn của chúng ta về người kia. Cho nên tức khắc là mình có cái vui, cái buồn, cái ghét, cái giận đối với người kia rồi. Người kia họ chửi mình hôm qua, đồng ý. Nhưng mà hôm nay thì họ có chửi đâu, họ gặp mình họ rất là vui, bằng một cái tâm hồn rất là cởi mở. Ấy thế mà nhìn họ là mình nhớ cái chuyện chửi hôm qua liền, cái là mình mặt mình sụ xuống chứ mình không có thể tươi được. Là do vì cái nhìn của ta nó bị hạn chế, do tri giác của mình sai lầm. Cho nên để thực tập được cái nhìn yêu thương, đầu tiên các vị hãy nhớ là đừng bao giờ nhìn ai với cái nhìn bằng cái tri giác sai lầm của ta cả. Đừng có cái định kiến về bất cứ ai cả. Hãy nhìn và tiếp nhận cái sự có mặt của người đó một cách rõ ràng, trọn vẹn, không có dán nhãn bất cứ ai hết. Đừng có chụp mũ bất cứ ai hết. Và thưa, trên đất Mỹ này mũ rẻ quá, nhãn hiệu cũng rẻ, cho nên ta mua không tốn tiền, ta chụp mũ đầy thiên hạ và ta dán nhãn đầy thiên hạ, có tội vạ chi đâu. Và điều này thì ta làm từng ngày. Ta tưởng người kia mới chụp mũ thiên hạ, dán nhãn thiên hạ, nhưng mà thưa, bản thân mình làm cái chuyện này thường xuyên lắm. Mình làm với người hàng xóm láng giềng còn tha được, nhưng mà các vị làm với người thân các vị mới tội cho chết, phải không ạ? sống với nhau 30 năm, cái sự thương yêu, hy sinh, dâng hiến, đóng góp cho nhau, nó cuồn cuộn, nó nhiều như cái dòng Trường Giang chảy vậy nè. Nhưng mà người ta chỉ cần nói con câu thôi, cái tất cả những cái sự yêu thương của dòng sông nó tắt mất, nó còn lại một cái câu nói đó, mình nhớ như đinh. Chẳng những nhớ rồi mà còn khắc nó vô giấc, lấy cây đinh đóng nó vô giấc cho nhớ, để nó quên. Tội, mình làm tội làm tình người kia cũng là cái cách mình làm tội làm tình chính mình, phải không? Các vị thử để ý là khi mình làm ai buồn ai khổ, nhất là người thân của mình, thì các vị thấy lòng các vị nó cũng buồn cũng khổ theo thôi. Các vị tự làm cho không khí gia đình của các vị chìm xuống thôi. Cho nên cái điều chia sẻ đầu tiên xin các vị lưu ý là ta hãy loại trừ tất cả những cái tri giác của ta khi nhìn bất cứ một ai. Loại trừ được cái đó thì trong mắt của các vị đã có cái sự trong sáng rồi, dễ thương rồi, mênh mông rồi. Mình chưa tắt được những cái đó thì mắt của các vị rất là hẹp, không thể trong sáng, không thể mênh mông, không thể dễ thương được. Nhìn là tự nhiên có cái ấn tượng dễ ghét. Người ta nói có một câu có gì đâu, thế mà mình nhớ cả đời. Tội cho mình chứ đâu phải tội người kia. Người ta nói một câu cái người ta về nhà, người ta thảnh thơi, người ta ăn, người ta ngủ, người ta không bận biểu gì tới mình cả. Mà mình thì bị câu nói đó nó cứ quậy cả đêm rồi cả ngày hôm sau, tội nghiệp mình chứ. Cho nên chỉ có cái sự vụng về kém thông minh, mình mới ôm cái câu nói hằng học khó ưa của người ta để nhớ, để thù, để hận, để ghét. Điều thứ hai thưa các vị, chúng ta chia sẻ là hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt thương yêu. Khi các vị nhìn bất cứ ai bằng con mắt thương yêu, cái điều đầu tiên nó có mặt là trong tâm của các vị có sự thương yêu cái đã. Ta không thể cho bất cứ ai khi ta không có, phải không ạ? Vật chất của cải ta có, ta mới có thể cho được. Lòng ta có sự thương yêu, ta mới có thể có được cái nhìn thương yêu chứ. Và như vậy thì cái điều quan trọng là các vị phải làm cho lòng của các vị có sự thương yêu. Khi nó khởi lên một cái ý niệm ghét người là các vị biết là nó đang là cái mầm độc ung nhọt tàn phá chính tâm hồn mình rồi. Cho nên mình phải làm thế nào tắt cái mầm đó. Nhìn bất cứ ai, hãy khởi lên trong tâm thức mình cái ý niệm quý kính thương yêu người đó, dù người đó là kẻ thù. Tất nhiên là những vấn đề này chúng ta sẽ có dịp chia sẻ thêm, nhưng mà cái cương lĩnh của vấn đề, cái cách thực tập chúng ta là phải như thế. Tức là phải mời gọi cái năng lượng thương yêu nó có mặt trong tự tâm ta trước, thì mới có hy vọng là nhìn người bằng con mắt thương yêu được. Không thôi mình giả vờ, mình nói ngọt, nhưng mà trong bụng này mình đang chứa dao trong này, chứ mình có ngọt được đâu, mình có thương ta được đâu. Và thưa cái điều kế tiếp chia sẻ nữa là cái mắt thương yêu mà nhìn đời là một quà tặng rất là lớn. Nó dâng hiến cho người, và cái sự dâng hiến này nó hồi báo cái niềm vui, cái hạnh phúc trở lại cho các vị. Các vị có một cái sự kính trọng với ai thì tức khắc là các vị thấy cái sự kính trọng người kia sẽ có mặt đối với các vị. Các vị miệt thị ai thì các vị sẽ thấy là người ta cũng sẽ miệt thị lại mình. Các vị thương yêu ai thì các vị sẽ thấy là cái sự thương yêu nó sẽ trở lại với các vị. Chưa cần cái sự trở lại của người kia, khi lòng ta mà tràn đầy sự thương yêu, tràn đầy sự ban tặng cho người mà không có một cái điều kiện yêu sách gì đòi, thế thì lòng của các vị là một biển mật ngọt, tự các vị là một niềm hạnh phúc lớn. Có những cái vùng đất nó không có một giọt nước, cho nên cây không có mọc được. Người ta gọi đó là những cái vùng sa mạc, phải không ạ? Cây không có thì sẽ không có động vật, không có chim chóc, không có ve kêu. Mây trời cũng không buồn bay trên cái vùng đất đó nữa. Nó là vùng đất chết, vùng đất khô kia mà. Tâm ta, lòng ta cũng thế. Không có sự yêu thương trong lòng, thưa các vị là sa mạc. Thương yêu là một chất nước rất là ngọt ngào. Nó làm nên sự sống, nó làm cho thực vật có mặt, làm cho thú rừng có mặt, làm cho mọi sinh thái tồn tại. Cho nên rất là quan trọng. Tôi vừa chia sẻ là khi mà Các vị không thể nuôi dưỡng hạnh phúc của đời sống gia đình các vị sống nhau bằng cái sự cãi cọ, thù hằn, ném vào nhau những cái lời cay chua độc địa. Thế thì các vị làm cho cây cối trong nhà nó cũng dễ chết, không khí nó bị ô nhiễm, nó bị độc hại vô cùng. Rồi các vị sống với nhau bằng cái sự trân trọng, quý kính nhau, thương yêu nhau, không dám nói một lời tổn thương người kia. Các vị sẽ cảm nhận là năng lượng yêu thương nó tràn đầy trong nhà. Con em mình không cần giải chi cả, tự nhiên nó sẽ thấm đậm cái chất liệu của năng lượng lành, năng lượng thiện và tự thân cuộc đời nó. Thưa, cái năng lượng ấy là một cái sự bảo vệ, nuôi dưỡng, nâng đỡ nó suốt cả một cuộc sống trên nhân gian này. Ta không thể sống được giữa cái môi trường ô nhiễm không khí, cây không thể sống được trong cái môi trường ô nhiễm không khí, cá không thể sống được trong cái môi trường ô nhiễm của biển, thì con người cũng thế. Trong một cái môi trường yên lành, trong sáng và đầy thương yêu thì con người đó vươn vai trưởng thành và dễ thành công trong cuộc sống. Trong một cái môi trường mà nó tối đen, đầy dẫy cái sự thù hận, tranh chấp, gây gỗ, bất an, thế thì con chúng ta nó cũng bị khuyết tật, tâm hồn nó rất là tật bệnh. Rồi nó lớn lên nó cũng đi giống y con đường của ta, nó cũng gây khổ cho vợ nó, chồng nó, con nó. Và cái sự luân hồi này nó cứ tiếp diễn dài dài, khó lòng chấm dứt lắm. Cho nên làm được một việc là nhìn đời bằng con mắt thương yêu là một cái quà tặng hiếm quý, và hầu như là thời đại nào cũng cần, xã hội nào cũng cần, gia đình nào cũng cần. Và tự thân cái nhìn thương yêu này nó là cái niềm hạnh phúc nó tặng lại cho chúng ta trước cái đã, trước khi nó đến với người, nó là cái sự ngọt ngào của chính tâm hồn ta. Và có một câu tôi nhắc lại để cho các vị quên là cái này ta tự có, ta có thể làm được, làm được ngay bây giờ ở đây, không phải đợi ngày mai ngày mốt. Thưa chắc nghĩ được rồi chứ hả? Bây giờ mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.